Đại đa số tiên thú đều có màu trắng ẩn nấp trong thế giới màu trắng rất khó phát hiện, nếu một người không cẩn thận sẽ chết lúc nào không biết. Mà trên một đỉnh núi phía bắc được tuyết trắng bao phủ, gió lạnh hình thành từng cơn cuồng phong rít lên trong không trung, chỉ sợ cường giả cương đế, đạo đế ở đây cũng khó có thể sinh tồn. Thế nhưng trên một ngọn núi trắng sáng, một thanh niên chắp tay đứng, tóc đen, khuôn mặt hồng hào, có chút non nớt hơn nữa. Điều khiến kẻ khác kinh ngạc chính là thanh niên này mặc một bộ bố y dài bay phấp phới trong gió lạnh. Hắn chưa bị đông lạnh, khiến người khác ngạc nhiên, phải biết rằng ở đây hàn băng ở khắp nơi, như một bức tranh tiên khí tụ họp a. Trước mặt người thanh niên là một khoảng không rộng lớn với hàng nghìn hình dáng khác nhau của tiên thú trắng như tuyết, những tiên thú này vô cùng sợ hãi, quỳ lạy trên mặt đất không dám nhìn thẳng người thanh niên. Ôi chao, các ngươi đều sợ ta như thế, thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Long Gia Gia nói phụ thân ở đây, xem ra cũng đến lúc kiếm phụ thân rồi. Hắc hắc, lúc này, sợ rằng phụ thân khó có thể nhận ra ta. Người thanh niên cười ấm áp như tiểu hài tử giả vờ cười lúc đùa dai trước mặt phụ thân. Người thanh niên bay lên, thân thể hóa thành ngọn gió hướng về phía trước bay đi. Đám tiên thú đang quỳ dưới đất mắt lộ ra vẻ hưng phấn, dường như hắn rời đi làm bọn chúng mừng rỡ. Cách chương.